Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76 Điền Nam Sơn vương miếng vải đen che tấm ván gỗ xe qua đi. Vệ ếch đốt ngón tay đè nặng lưỡi dao, chậm rãi nghiêng mắt, Điền Nam A-lang một tay bắt lấy vệ ếch thủ đoạn. Một tay ấn vệ ếch bả vai. Gầy hắc giã tính ngũ quan nửa ẩn ở hoa ấm, hắn nửa đè nặng thân, giống vậy một đầu núi sâu rừng già tùy thời bạc trước người phác giã lang. So vệ ếch càng cao thân hình, lệnh ngực dây màu đáy ngân lang nha rũ ở vệ ếch xương quai xanh phía trên một chút, mạ bạc nanh sói. Mặt dây bởi vì hắn động tác đong đưa, lang tiêm nghiêng nghiêng xoa vệ ếch cốt hoa, liền ở vệ ếch. Nghiêng mắt thời điểm, đường đất mặt bánh xe lăn lộn thanh lại lần nữa truyền đến. Điền Miêu A-lang ấn ở vệ ếch trên vai tay một áp. Hai người thân hình đồng thời lùn đi xuống. Bụi hoa vây quanh, cốt chi tích cóp sinh. Có thể dung hai người không gian hữu hạn. Vệ ếch một tay ấn mặt đất. Điền Miêu A-lang bị man sơn ngày phơi hắc xương ngón tay ấn ở hắn bên cạnh. Đầu gối nửa áp mặt đất, tiềm lang giống nhau, phủ để ở vệ ếch phía sau, ẩn núp xuống dưới nháy mắt. Bởi vì có những người khác ai đến gần, vệ ếch thân thể bản năng banh khởi, gầy mà hữu lực cốt cách cơ bắp đường cong tùy thời khả năng bùng nổ phản kích, hẹp hòi không gian. Không khí nháy mắt căng chặt lên, hoa ảnh huyết trầm, tràn ngập một loại mạc danh ám ảnh. Dây thừng cọ sát càng xe thanh đánh vỡ sau lại này chiếc xe ngựa. So lúc trước càng trầm, càng trọng, Sa Phu Lôi kéo dây thừng, kéo kẹt, rung động. Hơn 10 người đồ vệt sáng, xuyên đằng giáp, đãi hung ác đồng thau thú đầu chạy binh áp chiếc xe, trong tay bọn họ thiết qua mầm đao ở dưới ánh. Mặt trời phản quang. Một cổ cùng ngày đó áp tải màu xám cục đá dương chung quanh cùng loại dơ đục. Quang lan từ, bọn họ, trong cơ thể tràn ra, như dầu mỏ ô nhiễm mặt nước, với không trung vạn vẹo mơ. Hồ, càng trầm càng trọng xe ngựa kéo kẹt dần dần tới gần, vệ ếch vai tuyến sống nguội thân. Thể hơi hơi đè thấp, Điền Miêu A-lang tựa hồ cũng chậm lại hô hấp. Này biên thủy man đất hoang mang người câm A-lang thon chắc ngực chống vệ ếch phía sau lưng. Nanh sói mặt dây lạc vệ ếch ra thịt cùng tối hôm qua mông hắn đôi mắt khi giống nhau. Điền Miêu A-lang thân thể lạnh như băng. Không có một tia người sống khí. Xe ngựa tới gần, có lẽ là bởi vì vệ ếch 5 lần 7 lượt hiện ra. Không hảo thu thập. Điền Miêu A-lang ở vệ ếch đầu vai chỗ tay ép tới thực khẩn, tựa hồ là muốn phòng. Ngừa hắn lại làm cái gì nhiễu loạn, nhưng kéo kẹt, kéo miếng vải đen xe mã phu thở hổn hển câu. Thân đến gần, trên xe ngựa không biết tái thứ gì, trầm đến xe giá rung động, vệ ếch tầm mắt hơi hơi vừa động, một cái tay khác ngay tại chỗ sờ khởi một khối hòn đá nhỏ từ. Điền Miêu A-lang chụp vào vệ ếch tay, nhưng hòn đá nhỏ đã rơi xuống bánh xe triệt trước, trầm trọng xe ngựa một sóc này. Bên cạnh miếng vải đen đế, rớt ra một con bạch thảm thảm người chết tay. Đỏ sậm mạn châu sa hoa chuế ở tóc bạc thanh niên bên cổ. Điền Miêu A-lang nắm chặt vệ ếch xương cổ tay, đè thấp đầu, hệ thống giao diện hơi hơi chợt lóe. Hiện ra một hàng Điền Miêu A-lang nhắc nhở, bọn họ bắt đi hết thảy nhìn đến không nên nhìn đến đồ vật người giải nguyên chân vòng qua đống lùn chân. Trại lâu, cốt thiêu trấn mộc thị trưởng trại lâu xuất hiện ở cách đó không xa, cùng trại chung mặt khác chút. Mộc lâu bất đồng, mộc thị trưởng trại trụ trại lâu nửa là nhà riêng nửa là công sở. Với nghèo sơn lĩnh tử là hiếm thấy chuyên thạch lâu kiến trúc. Hiện ra mầm hán kết hợp đặc thù, tam tiến bốn khai gian, thành hợp viện thức, tứ phía có hộ tường, cửa chính là phi kiều nhạn cánh cũ môn phường, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong thính lâu, trưởng trại tư thự bốn phía đều có thân binh, giải nguyên chân không tùy tiện tới gần. Lãnh một vị người chơi bình thường ẩn thân ở mộc thị trưởng trại lâu đông nam nghiêng góc đối rừng trúc quái thạch phía sau là Vinh Bình vừa chết, trừ bỏ Hoa Nghĩa Hành cùng bị người sinh cốt thương đến kia người chơi. Cùng giải nguyên chân một khối hành động vị này chính là cuối cùng một vị tùy cơ xứng đôi đến người chơi bình thường, thu thập cổ tài sự, giao cho Cao Hạc, Hứa Oánh bọn họ một tổ đi làm. Giải nguyên chân cùng lâm thời phân phối bình thường đồng đội cùng nhau, không dẫn người chú ý mà vòng tới rồi mộc thị trưởng trại tra xét tình huống tắc nói hưng nói. Mộc Sùng Khan không thấy Mã Bang người kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Giải nguyên chân lại đây, nguyên bản là muốn nhìn xem có hay không cái gì biện pháp lẻn vào mộc thị trưởng trại lâu tra xét một phen, gõ định một chút cốt thiêu trấn trưởng trại hiện giờ rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Không nghĩ tới lại đây vừa thấy mộc thị trưởng trại lâu tứ phía đều có hộ tường, duy độc chính diện khai đại môn còn có trại binh gác. Ban ngày tưởng đi vào tìm kiếm manh mối sợ là không có khả năng. Giải nguyên chân đem trại lâu cách cục tứ giác lô cốt cấu tạo nhất nhất ghi nhớ, mang theo người vòng hành một vòng tứ phía hộ ngoài tường ước chừng hai trượng xa khoảng cách, không một cỏ cây che lấp, trước sau không tìm được phương tiện tiến vào chỗ hồng, liền nương tới gần chỗ rừng trúc quái thạch khắp cái pháp quyết ngồi canh. Trường trại lâu nội ẩn ẩn có tiếng người truyền ra là lướt mềm giọng, nhất phái núi cao sông dài, điền nam thổ hoàng yên phấn diễn xuất, trại binh đi tới đi lui, nhưng mà trước sau không thấy đến cái gì chủ sự người ra vào, ước chừng thủ một canh giờ. Giải nguyên chân nhẹ nhàng vừa động, mấy cây hương dây xuất hiện ở trong tay hắn, cổ tay hắn run lên. Hương đầu vô hỏa tự cháy, hướng mộc thị trưởng trại lâu nhìn liếc mắt một cái. Tính toán hạ góc độ, giải nguyên chân đem hương dây cắm rừng ở đối diện trại lâu hộ tường đông nam cương góc độ, sau đó bàn tay hướng hương đầu thượng phất một cái, tam lũ nhàn nhạt khói trắng không dễ phát hiện mà dâng lên. Ở trúc ảnh phía dưới phất phơ quỷ dị châm, giải nguyên chân này thải chính là châm hương xem bói. Biện pháp muốn hỏi chính là Mộc Sùng Khan này cốt thiêu trấn trưởng trại hay không ở trại lâu. Chung, nếu là tình hình chung, đạo gia càng thường giải mễ dùng an thổ địa chú từ mễ chung tra sự, nhưng lúc này bọn họ vừa lúc đãi ở rừng trúc phía dưới. Rừng trúc thuần âm thuộc minh, nơi ở ẩn bói toán, không bàn mà hợp ý nhau minh chung hỏi đường sấm vĩ. Bởi vậy giải nguyên chân mới thay đổi càng nghiêm túc trịnh trọng châm hương khởi số, hương dây ở lâm ảnh hạ phiêu chuyển huyền phù. Một lát, hướng trại lâu nghiêng, ý tứ này là Mộc Sùng Khan liền ở trại lâu chung, lãnh cùng tổ hành động người chơi bình thường lặng lẽ lui ra. Phía sau, sơ qua, giải nguyên chân ở thốn gia giúp nghỉ chân khách điếm tìm được rồi tắc nói hưng cùng thốn dịch, được. Về ếch đằng trước cấp hoàng kim, thốn gia Mã Bang lần này đi sơn bình thường trở hóa tuy rằng ném, nhưng người chỉ huy đoàn ngựa thổ cấp đi xuống tiền như cũ không ít. Mã Bang hán tử có gia thất gia khách điếm, đi trấn trên cấp nhà mình tức phụ hài tử mua đồ vật đi. Đánh quang côn thì tại khách điếm cấp la ngựa sửa sang lại dây cương mà thiết đá hậu, nghe nói giải nguyên chân ý đồ đến, tắc nói hưng đáp ứng đến sảng khoái, nửa chén trà nhỏ công phu. Tắc nói hưng, thốn dịch tính cả hai cái Mã Bang, tiểu nhị lại lần nữa tìm tới trưởng trại lâu, trại binh nhận được tắc nói hưng này từ Nam Chí Bắc đệ nhất đại Mã Bang đương gia nhân. Không dám ngăn trở, thịch thịch thịch, vài tiếng phá cửa vang, mộc trưởng trại quản sự ra tới. Đều nói nhà của chúng ta trưởng trại hôm nay không ở trong trại, các ngươi như thế nào lại tới? Đánh thự trong lâu ra tới mộc trưởng trại quản sự 40 tuổi xuất đầu, một kiện màu tràm trường thường nhi, một đôi đầu đen dày, lỗ mũi xem người mặt bạch thanh thanh một trương, lộ ra cổ làm người không thoải mái âm trầm ương ngạnh kính, hiển nhiên ngày thường không thiếu ở. Trong trại tác quay tác phúc, trường trại không ở liền không ở. Lão tử hóa lão tử nghĩ đến còn phải xem các ngươi trưởng trại. Tắc nói hưng lúc này hoàn toàn không có đối với người chơi dễ nói chuyện. Cười lạnh một tiếng, uống, lão tử áp tài hóa. Lão tử tâm tình hào liền phải lại đây nhìn chằm chằm. Ban ngày nhìn chằm chằm, buổi tối nhìn chằm chằm. Ái như thế nào nhìn chằm chằm, như thế nào nhìn chằm chằm. Không thành. Không thành ngươi đem bắt giữ điều khai tới. Chúng ta Thốn ra giúp lập tức liền đi. Kẻ hèn trông cửa cầu cũng dám hướng chúng ta Thốn ra giúp kêu gào. Thổ ti đại nhân đều nguyện ý mời ta Tắc nói hưng uống chén trà nóng. Ngươi tính cái gì ngoạn ý? Quản sự bị Tắc nói hưng kẹp dao giấu kiếm một hồi trực tiếp không cho mặt. Xanh trắng da mặt trướng đến đỏ bừng. Nghiến răng âm trầm nhìn chằm chằm Tắc nói hưng một hồi. Quay người lại, quát, người tới, cấp hai vị này khai xương môn đi. Bên cạnh lòe ra hai tên trại phó. Tất cả đều là xanh trắng bạch một khuôn mặt. Cứng họng nhiên lặng yên không một tiếng động diễn xuất. Nhìn đến phòng livestream trực giác không? Đúng chỗ nào, lại nói không nên lời. Chỉ là thấm người đến lợi hại. Tắc nói hưng, Thốn dịch đi trước, phía sau hai vị Thốn gia bang tiểu nhị đã bị trưởng trại quản sự ngăn cản xuống. Dưới, các ngươi hai cái có thể tiến, tiểu nhị không thể tiến, trưởng trại quản sự cản lại. Phòng livestream tâm tức khắc điếu lên, bị quản sự ngăn lại tới hai cái Thốn gia giúp tiểu nhị. Một người đúng là giải nguyên chân đi theo Tắc nói hưng tả sau sườn. Bị cản lại, đang cùng Mộc thị trưởng trại quản sự chính diện đối thượng. Tả hữu đều là thổ ti trại binh. Quản sự đem người ngăn lại sau, nhướng mắt nhìn, người này tiểu nhị, nhìn không quen mặt a, không hiểu quy củ, chúng ta trưởng trại lâu cũng là tùy tiện có thể tiến, phòng livestream khẩn trương lên. Đại khí không dám ra, Tắc nói hưng lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Thốn gia bang đều là huynh đệ, quản sự ngươi nói chúng ta huynh đệ là tiểu nhị, là thành tâm không cho ta mặt đúng không? Hành, Tắc nói hưng chợt trở mặt, nhị tiểu tử, kêu người lại đây, lần này đi sơn, chúng ta không đi rồi. Làm các huynh đệ đem đồ vật khiêng, kéo về tam mãnh còn cấp thổ ti đi. Một tiếng rơi xuống, Thốn dịch uống ứng một tiếng, đúng vậy. Chính xác, chiết thân liền phải kêu người lại đây, quản sự ra mặt chợt thanh hồng. Giải nguyên chân trong tay áo bóp quyết pháp hơi buông ra một ít. Thổ ti mệnh Thốn thị mã bang áp tới, hắc môn hóa, tất nhiên quan trọng vô cùng. Nếu không quản sự cũng sẽ không ở trường trại không ra dưới tình huống. Không dám dễ dàng cấp ra bắt giữ điều. Thật làm Thốn thị mã bang biêu lên trực tiếp kéo về đi. Có đến này quản sự gánh không dậy nổi họa đầu, quả nhiên. Bất quá nhị tức, trưởng trại quản sự liền đã giận dữ rời đi. Chỉ còn lại có hai tên trại phó lãnh Thốn thị mã bang một hàng tiến trưởng trại tư thự, một hàng sáu. Người bước qua trưởng trại tư thự môn phường, giải nguyên chân ở tư thự ngoài. Rõ ràng nghe được các loại là lướt mềm giọng, vào trại lâu lại cái gì đều không dư thừa hạ. Trưởng trại tư thự tĩnh đến cực kỳ. Phòng dân tộc Hán thổ thạch trại lâu tứ phía đều là hộ tường, thật mạnh hoàn khấu hợp viện bóng xám. Từ tứ phía đè xuống, Thốn thị mã bang áp giải, xám trắng cục đá dương, nghe nói bị đặt ở tư thự nam. Xương phòng, giải nguyên chân đi theo Thốn dịch bọn họ tiến vào. Dư quang thấy tư thự tường viện có chút hắc, nhanh chóng hướng kia góc thoáng nhìn. Mí mắt chợt nhảy dựng trường trại tư thự hộ tường góc tường. Bãi ưng trận miếng vải đen che tấm ván gỗ xe. Bên cạnh ngồi xổm từng tên cốt xấu như xài kéo sa phu. Những cái đó sa phu một Trương gầy lõm mặt, cơ hồ chỉ còn da bọc xương, với tối tăm chung, tối om mà đối với quang người, từng đôi mắt đen nhánh không ánh sáng mà nhìn bọn họ, lộc cộc cổ quái tiếng vang từ trên lầu truyền trên. Dưới, nghe được người ra đầu tê dại, đại bộ phận người chơi đều đi ra ngoài. Phân bố ở trong trấn hành động, duy độc Tống Nguyệt Mi cùng Hoàng Nghĩa Hành, tính cả người sinh hồ, chặt đứt chân người chơi. Bị lưu tại Cốt Bà Lâu, một là hắc a bà bên này rõ ràng bí mật thật mạnh. Đến lưu người nhìn, nhị là đùi tận gốc không có tên kia người chơi bình thường yêu cầu người quan tâm, bởi vậy từ Tống Nguyệt Mi mang Hoàng Nghĩa Hành giữ lại, ba người đãi ở Cốt Bà Lâu một tầng. Không dám đi tùy tiện loạn chạm vào những cái đó nồi niêu chum vải. Hoàng Nghĩa Hành càng là hận không thể ly này Cốt Bà trong lâu tất cả đồ vật đều rất xa, ngẩng đầu lên còn hào, tùy thời gian chuyển rời. Trong phòng các giác đều truyền đến cái bình động tĩnh thanh âm, Tống Nguyệt Mi trầm ổn, Hoàng Nghĩa Hành lại dọa đều sắp bị hù chết. Bất quá, hắn tuy rằng không có gì bản lĩnh, tốt xấu có cái ưu điểm, đó chính là người túng thủ quy củ. Tống Nguyệt Mi loại này cao cấp người chơi không động tác, hắn liền tính bị dọa đến chết khiếp cũng không dám loạn ra tiếng. Lộn xộn làm, chỉ có thể ly cửa thang lầu tận khả năng rất xa. Liều Mạc Nhi cúi đầu nhìn chằm chằm mộc sàn nhà, phảng phất có thể đem mặt trên mộc văn nhìn ra hoa tới. Cũng không biết có phải hay không nhìn chằm chằm nhìn xem lâu rồi. Đại não vượng huyết. Hoàng Nghĩa Hành trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, giống như rất nhiều chương trùng. Trùng điệp điệp bạch diện khổng dưới nền đất hắc ảnh, hướng hắn cười, trong đó một chương, rõ ràng là chết thành, thi túi ra, La Vinh Bình. La Vinh Bình, ngưỡng bạch xâm xâm mặt, bạch xâm xâm hai hàng răng răng càng liệt càng khai, a. Hoàng Nghĩa Hành la lên một tiếng, bỗng nhiên về phía sau lui. Như thế nào? Tống Nguyệt Mi trong tay thải môn diễn kỳ ồ lên rũ ra. Nàng vừa muốn xoay người qua đi Hoàng Nghĩa Hành nơi đó, môn liền loảng xoảng mà khai. Tống Nguyệt Mi tức khắc sườn chuyển, trong tay thải môn diễn kỳ như một cây ném lao điểm ra, lại ở giữa không trung hiểm hiểm dừng lại. Mở cửa chính là Tắc Nói Hưng, theo sau chính là Thốn Dịch. Tống Nguyệt Mi trong tay cờ màu tử rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra, các ngươi đã trở lại. Có cái gì? Lời nói vừa mới nói nửa thanh, liền bật thốt lên biến thành, sao lại thế này? Giải Nguyên Chân bị Thốn Dịch giá, nửa khụ huyết, một khuôn mặt mặt như mỏng kim mà bị giá vào được. Thốn Dịch còn không có trả lời, Giải Nguyên Chân trước há mồm, qua nhà phun ra nửa khẩu hỗn tạp không biết thứ gì màu đen sền sệt huyết khối. Giải Nguyên Chân phun ra huyết khối khi vệ ếch cao hạc bọn họ vừa lúc cũng đã trở lại, thấy thế thần sắc đều là biến đổi. Chỉ nửa ngày công phu, thế nhưng là Giải Nguyên Chân trước mang thương trở về. Hắn gặp được cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Một con vệ miêu miêu bị xem lao chung, ngay sau đó, căn bản xem không được, RPG đổi mới, phát hiện dinh dưỡng dịch thêm càng tựa hồ lại mau đầy. Ngày mai thêm càng, thuận tay cầu sóng dinh dưỡng dịch, cuối tháng lạp, lại không đầu liền quá thời hạn, gõ chén chấm JPG, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.